Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2353, đưa ngươi xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt ghé vào Bùi Y Hàng trên thân. Bùi Y Hàng một ngày thành, ngược lại làm cho hắn có loại ngày chó cảm giác. Hắn đang định hướng Bùi Y Hằng khởi xướng tiến một bước lúc công kích. Lại xuất hiện làm dối. Có phải hay không là ngươi tìm đến đồng bọn? Diệp Thiên cưỡng chế lửa giận. Tiến đến Bùi Y Hằng bên tai. Chát âm thanh hỏi. Theo Diệp Thiên, Bùi Y Hằng là quốc an thành viên. Đi vào Giang Thành chấp hành nhiệm vụ. Thế đơn lực bạc. Khẳng định cần cùng địa phương cảnh sát hợp tác. Cho nên hắn mới hỏi ra lời này. Đi đại gia ngươi, ta thế nào biết? Bùi Y Hàng bạo tính khí. Lần nữa phát tác, vô cùng khó chịu giận dữ nói. Ta con mẹ nó não tử lại không bệnh. Làm sao có thể ở thời điểm này, đem đồng bọn đưa tới? Đại gia, ngươi cho rằng ta đùa với ngươi tiên nhân khiêu đâu? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát thân. Ta có thể gánh không nổi gương mặt này. Đang khi nói chuyện, Bùi Y Hàng một thanh kéo qua gối đầu, che che ở trên mặt. Diệp Thiên đang muốn mở miệng lúc, lại nghe sau lưng nữ cảnh, lần nữa nổi giận đùng đùng quát lớn. Thế nào, không nghe thấy ta lời nói sao? Còn không tranh thủ thời gian cho ta hai tay ôm đầu. Lăn xuống đến, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ, đem các ngươi từ trên giường kéo xuống tới sao? Tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ, cái này, đây đại khái là cái hiểu lầm. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, theo lời hai tay ôm đầu, vẫn như cũ không nhúc nhích ghé vào Bùi Y Hàng trên thân. Ấp úng tiểu giải thích rõ nói, người sau lưng, dù sao cũng là cảnh viên, đại biểu cho quan phương lực lượng, Diệp Thiên cũng không dám làm loạn. Không phải vậy lời nói, lấy hắn tu vi. Một tiếng sư hống là có thể đem sau lưng bốn cái cảnh viên, toàn bộ trấn thành ngu ngốc. Chỉ là, hắn lời nói, còn chưa nói xong, liền bị nữ cảnh đánh gãy. Ngươi câm miệng cho ta, đừng cho là ta không biết các ngươi loại người này thân phận. Không phải liền là một cái bán, một cái mua sao? Xã hội bầu không khí bại hoại, thì là các ngươi đám người này tạo thành. Thật sự là đáng hận, ngươi nói ai là đi ra bán? Nữ cảnh lời nói, để nguyên bản định lừa dối vượt qua kiểm tra Bùi Y Hàng. Lúc này nổi trận lôi đình, đem Diệp Thiên theo trên thân đẩy ra, sau đó từ trên giường, nhảy lên một cái, chính diện tương đối nhìn thẳng nữ cảnh, lạnh giọng chất vấn, có loại lời nói, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Ta không đập nát ngươi trương này miệng thúi. Ta chính là ngươi dưỡng. Bùi Y Hàng dù sao cũng là quốc an tinh anh. Bất luận là khí thế, vẫn là thực lực, tại quốc an hệ thống, đều là người nổi bật tồn tại. Giờ phút này nàng một phát giận, bao quát nữ cảnh ở bên trong bốn cái cảnh viên. Tất cả đều tại trong lúc vô hình, cảm nhận được một loại uy áp. Khiến cho các nàng liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Bất động thần sắc hít sâu mấy hơi về sau. Nữ cảnh lần nữa lấy hết dũng khí. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Chính nghĩa lẫm nhiên chừng lấy cao cao tại thượng Bùi Y Hàng. Đã các ngươi không phải tại làm giao dịch. Vậy các ngươi đang làm cái gì? Nam nhân cùng với nữ nhân. Có thể làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Như là đã lộ ra bộ mặt thật sự, Bùi Y Hàng cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa, tranh phong tương đối nghiêm nghị chất vấn, chẳng lẽ ngươi không thành niên, liền loại chuyện này cũng không biết, nếu là không biết lời nói, về nhà hỏi ngươi mẹ đi, đừng ở chỗ này trướng mắt, nữ cảnh cắn chặt môi, giống như mỡ đông giống như trắng sáng như tuyết gương mặt. Xấu hổ nhiễm lên một tầng say lòng người đỏ ửng, chính khí mười phần quát lớn, người ít nói lời vô ích, có cái gì cùng ta hồi sở cảnh sát lại nói. Diệp Thiên lo lắng bạo tính khí Bùi Y Hàng, sẽ đem nữ cảnh triệt để chọc giận, trở nên gay gắt mâu thuẫn, làm sâu sắc hiểu lầm. Sau đó tranh thủ thời gian xoay người ngồi dậy, ra vẻ sợ hãi run giọng nói: "Tiểu tỷ tỷ, cho chút thể diện, được hay không? Đi sở cảnh sát lời nói, quá mất mặt, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện nha. Người không dùng như thế hùng hổ dọa người, vừa mới ngươi trông thấy đều là giả tượng, đây hết thảy đều là hiểu lầm, sự thật cũng không như trong tưởng tượng xấu xa như vậy, không chịu nổi. Ta cùng vị tỷ tỷ này là người yêu ở giữa phát sinh loại sự tình này, không thể bình thường hơn được. Xem xét ngươi bộ dáng này, liền biết ngươi cần phải còn không có nói qua yêu đương đi." Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía mấy bước bên ngoài nữ cảnh. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, nhất thời để Diệp Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Cái này nữ cảnh sát lại là vô cùng nhìn quen mắt, giống như là ở đâu gặp qua. Rất nhanh, Diệp Thiên kịp phản ứng, chần chờ nhỏ giọng hỏi: "Hạ Thanh Giao, là gì của ngươi?" Trước mắt nữ cảnh, bất luận là ngũ quan, vẫn là tư thái, đều cùng Hạ Thanh Giao giống nhau đến 7-8 phần, đặc biệt là dung mạo, quả thực cũng là cùng Hạ Thanh Giao theo cùng trong một cái mô hình khác đi ra. Đồng dạng đều là nhọn mặt trái xoan, hai đầu lông mày hình dáng đều cùng Hạ Thanh Giao không có sai biệt. Khác biệt duy nhất điểm ở chỗ, trước mắt nữ cảnh, bởi vì tuổi tác so Hạ Thanh Giao nhỏ duyên cớ, thanh tú đẹp đẽ thanh lệ trên mặt, còn mang theo một tia ngây thơ, cùng Hạ Thanh Giao cũng không có đủ chính nghĩa lẫm nhiên. Nghe đến Diệp Thiên lời này, nữ cảnh đại mi vung lên, khinh thường hừ lạnh nói: "Ngươi thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, có lời gì, hội ông cục lại nói." Diệp Thiên hướng về phía Bùi Y Hàng nhô ra miệng: "Đem ngươi công tác chứng minh kiện lấy ra đến, các ngươi tuy nhiên không phải một cái hệ thống, nhưng làm nàng nhìn thấy ngươi thân phận chân thật lúc, hết thảy hiểu lầm, cũng liền giải khai." Bùi Y Hàng tức giận hừ lạnh nói: "Không mang ở trên người." Xác thực như nàng chỗ nói, nàng lần này đi ra, cũng không có tùy thân mang theo quốc an thành viên giấy chứng nhận. Tức liền mang theo giấy chứng nhận, nàng cũng không có khả năng lấy ra tới. Dù sao, mới vừa rồi bị Diệp Thiên đè ở phía dưới. Loại chuyện này, thật sự là quá mất mặt. Loại sự tình này, ném không chỉ có là nàng cá nhân mặt, càng là toàn bộ quốc an hệ thống mặt. Theo Bùi Y Hàng nơi này, không có có thể mở ra đột phá khẩu. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, không nghiêng không lệch, đúng lúc nhìn đến nữ cảnh đeo trên cổ, rủ xuống đến trước ngực thẻ công tác. Thẻ công tác phía trên viết nữ cảnh chức vụ cùng tính danh. Cái này khiến Diệp Thiên nhìn đến một tia hy vọng, cười ha hả nói: "Nguyên lai ngươi chính là Hạ Thanh Liễu nha. Nếu như ta không có nói sai lời nói, tỷ tỷ ngươi cũng là Hạ Thanh Giao. Năm nay ngươi có 22 tuổi. Ngày 15 tháng 7 cái kia trời sinh ngày, ngươi sinh ra ở Thanh Dương khu bệnh viện. Mẹ ngươi tên là Hạ Thúy Chi. Nhà ngươi ở tại..." Diệp Thiên giống như miệng phun liên hoa giống như, toàn bộ đem nữ cảnh Hạ Thanh Liễu thông tin cá nhân toàn bộ nói ra. Nghe đến Diệp Thiên lời nói này, không chỉ có là Bùi Y Hằng nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy khó có thể tin, thì liền người trong cuộc Hạ Thanh Liễu cũng là một mặt kinh hãi. Đến mức phía sau nàng ba cái cảnh viên, thì là mặt mũi tràn đầy viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Hai mặt nhìn nhau, ba người bọn họ cùng Hạ Thanh Liễu cộng sự hơn nửa năm thời gian, đến bây giờ cũng không biết Hạ Thanh Liễu gia đình địa chỉ. Cùng Hạ Thanh Kim Yujin thực tuổi tác, mà trước mắt tiểu tử này vậy mà thuộc như lòng bàn tay nói ra Hạ Thanh Liễu thông tin cá nhân. Cái này mẹ hắn quả thực thật không thể tin. Diệp Thiên có thể một câu nói toạc ra Hạ Thanh Liễu tuổi tác, cũng là bởi vì hắn theo Hàn Phỉ cái kia bên trong biết được. Hạ Thúy Chi tiểu nữ nhi, cùng nàng là tại cùng một ngày xuất sinh, đến mức nói, có quan hệ với Hạ Thanh Liễu hắn sự tình, tất cả đều là Diệp Thiên Căn cứ chính mình chứng kiến hết thảy làm ra suy luận. Trên thực tế, bất luận là Hạ Thúy Chi, vẫn là Hạ Thanh Giao đều không nói qua với nàng. Hạ Thanh Liễu người như vậy tồn tại, người đến tột cùng là ai? Ngắn ngủi thất thần về sau, Hạ Thanh Liễu rất nhanh lấy lại tinh thần, trong giọng nói mang theo một tia không che giấu được đề phòng cùng địch ý, ra vẻ chấn định chất vấn, thành thật khai báo. Khi biết trước mắt nữ cảnh sát này thân phận chân thật về sau, Diệp Thiên nhất thời thở phào, nghe đến Hạ Thanh Liễu chất vấn, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đáp lại nói, đây thật là lũ lụt long long vương miếu, người một nhà không phải nhận biết người một nhà, ta là tỷ phu ngươi, ngươi hỗn đản. Hạ Thanh Liễu ngang bài ưỡn ngực, tức giận quát lớn, nàng tuy nhiên rất ít cùng người trong nhà liên hệ, nhưng tỷ tỷ Hạ Thanh Giao cùng người đính hôn trọng yếu như vậy sự tình, không có khả năng gạt nàng, mà lại, nàng còn biết, tỷ tỷ những năm gần đây, một mực tại tìm kiếm, năm đó cái kia đem tỷ tỷ theo trong biển lửa cứu ra thiếu niên anh hùng. Tỷ tỷ từng chính miệng nói qua, nàng đối thiếu niên kia anh hùng, ưa thích không rời, trái tim ám hứa, đời này cũng sẽ không lại yêu mến hắn nam nhân. Trong đầu suy nghĩ, bị Hạ Thanh Liễu áp chế xuống, đón đến, lần nữa nghiêm nghị nói, ta tỷ tỷ ưa thích là cái kia tồn tại nàng trí nhớ chỗ sâu thiếu niên anh hùng, mà không phải người loại này phẩm hạnh không đoan vô sỉ bại loại. Hạ Thanh Liễu nửa câu đầu, để Diệp Thiên cảm thấy vui mừng. Theo Hạ Thanh Liễu trong lời nói, đủ để chứng minh, Hạ Thanh Giao đối tình cảm mình, có thể nói là mối tình thắm thiết, kiên trinh không đổi. Nhưng nàng nửa câu nói sau, cái này khiến Diệp Thiên có chút sụp đổ. Diệp Thiên gạt ra một cái gượng ép nụ cười. Ngươi nếu là không tin lời nói, có thể gọi điện thoại hỏi ngươi tỷ. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi lời nói? Hạ Thanh Liễu chừng lấy Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy quật cường, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, ngươi mơ tưởng dùng loại này vụng về trò xiếc, lừa dối vượt qua kiểm tra. Hôm nay hai ngươi nhất định phải cùng ta hướng sở cảnh sát đi một chuyến, tiếp nhận giáo dục cùng cải tạo, không hung hăng nghiêm trị các ngươi loại người này, xã hội bầu không khí thì được không? Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, Hạ Thanh Liễu đã vậy còn quá cố chấp. Dì nhỏ, xem ở tỷ ngươi phần phía trên, cho ta cái mặt mũi, sự kiện này thì dừng ở đây đi. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, thì dừng lại tại Hạ Thanh Liễu bởi vì tức giận mà khoảng cách chập trùng phong cảnh phía trên. Cho dù ngăn cách chế phục, Diệp Thiên cũng có thể dựa vào kinh nghiệm, ra kết luận, Hạ Thanh Liễu cái chỗ kia quy mô, so Hạ Thanh Giao lớn, cảm thấy được Diệp Thiên không có hảo ý ánh mắt. Đây càng để Hạ Thanh Liễu giận không chỗ phát tiết, nàng đang muốn mở miệng phân phó sau lưng tổ viên, bắt Diệp Thiên cùng Bùi Y Hằng hai người lúc, một người mặc thường phục thanh niên, khí vũ hiên ngang đi vào trong phòng, hướng về phía trên giường Diệp Thiên cùng Bùi Y Hằng hai người. Trung khí mười phần quát lớn, hai người các ngươi đây là dự định bắt sao, đối phó với cảnh sát. Cũng không có quả ngon để ăn. Chúng ta kiên nhẫn là có hạn. Đừng ép ta đánh. Gặp Diệp Thiên ánh mắt, nhìn không chuyển mắt rơi vào Hạ Thanh Liễu trước ngực. Cái này càng làm cho thanh niên giận không nhịn nổi. Nhưng hắn lại kiềm nén lửa giận, hướng về Hạ Thanh Liễu nhoẻn miệng cười, ưỡn nghiêm mặt, ôn nhu nói, rõ ràng Liễu muội muội, ngươi lại đến một bên đợi đi. Nhìn ca ca ta làm sao xúc gian trừ ác, bảo trì chính nghĩa. Hạ Thanh Liễu ho nhẹ một tiếng, không lên tiếng không càng uốn nắn thanh niên đối nàng xưng hô. Cây dâu đội trưởng, xin ngươi đừng ảnh hưởng ta công tác. Ta theo ngươi chỉ là quan hệ đồng nghiệp, ngươi không cần đến xưng hô ta là muội muội, ta cũng không có ngươi dạng này ca ca. Huống chi, ngươi còn đang nghỉ phép trong lúc đó, ta cũng không dám làm phiền ngươi giúp ta phá án. Muốn là không có hắn sự tình lời nói, mời ngươi rời đi. Cây dâu đội trưởng nguyên bản còn ra vẻ ưu nhã trên mặt, nhất thời lúc xanh lúc trắng trận đỏ, lại còn cưỡng ép trấn định nói, rõ ràng Liễu muội, ách, rõ ràng Liễu đồng chí, người ta đều là một đơn vị, lẽ ra nên lẫn nhau hỗ trợ, ta sao có thể vào lúc này rời đi đâu? Sự kiện này, giao cho ta xử lý. Hạ Thanh Liễu trong mắt lướt qua một tia ghét bỏ chán ghét ánh mắt, đã đội trưởng lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể lùi lại hai bộ, đứng một bên. Cây dâu đội trưởng là nàng người lãnh đạo trực tiếp, trong nhà có tiền có thế, hơn nữa còn là cục trưởng cháu trai, ngày bình thường ỷ có cục trưởng chỗ dựa, vênh mặt hất hàm sai khiến, ai cũng không để vào mắt, ai dám đối với hắn bất kính, lúc này huy quyền thì đánh, dùng cái này đến biểu dương hắn hơn người một bậc thân phận. Nàng đương nhiên biết, cây dâu đội trưởng lần này hiện thân mục đích, đơn giản chính là vì ở trước mặt nàng xum xoe, để chiếm được nàng hảo cảm. Từ khi nàng thêm vào sở cảnh sát đến nay, cây dâu đội trưởng vẫn đối nàng dây dưa đến cùng, hướng nàng khởi xướng mãnh liệt truy cầu, muốn cho nàng làm khác bạn gái, nhưng nàng nhưng thủy chung không đồng ý. Cây dâu đội trưởng lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên lúc, trong mắt tràn ngập hung ác nham hiểm ánh mắt oán độc, hướng về phía sau lưng nơm nớp lo sợ cảnh viên, vung tay lên, vênh váo hung hăng nói, thất thần làm gì, cho ta đem hai cái này không có mắt cẩu vật còng lại. Sau đó, mang về cục cảnh sát bên trong, chậm rãi thẩm vấn, mẹ con chim, đặc biệt là tiểu tử này, không cho hắn nếm chút khổ sở, hắn thì không nhớ lâu, thả ra về sau, sẽ còn tiếp tục làm sằng làm bậy. Ba cái cảnh viên đương nhiên không dám cây dâu đội trưởng mệnh lệnh, móc ra còng tay, hướng về phía Diệp Thiên cùng Bùi Y Hằng hai người bên này, cùng nhau tiến lên, đối mặt ba cái cảnh viên từng bước ép sát. Diệp Thiên ra vẻ bối rối khua tay hai tay, thất kinh nói, xúc động là ma quỷ, chớ làm loạn a, ta thật sự là vô tội, các người không thể oan uổng ta nha. Ba cái cảnh viên liếc nhau, hai cái nhào về phía Diệp Thiên, nỗ lực đem Diệp Thiên ép đến, một cái khác thì phụ trách còng lại Diệp Thiên. Ba người phối hợp đến cực kỳ ăn ý, liền tại bọn hắn đem Diệp Thiên ép đến trong chốc lát, bọn họ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó, trên cổ tay truyền đến một trận ý lạnh, theo tới mà đến thì là, răng rác, mấy đạo thanh thúy thanh vang, khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, thình lình phát hiện phe mình ba người lục trích thủ cổ tay, đã bị bắt lại. Hợp thành một cái chỉnh thể, tình cảnh này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ai cũng không có chú ý tới sự kiện này là làm sao phát sinh, đừng nói là mấy bước bên ngoài cây dâu đội trưởng không nhìn thấy, thì liền ba cái người trong cuộc cũng là không hiểu ra sao. Trăm bề không được giải, cây dâu đội trưởng biến sắc, biết bắt thanh niên không phải hạng người bình thường, sau đó không chút do dự móc súng lục ra, nhắm ngay Diệp Thiên đầu, trầm giọng quát lớn, ngươi dám bắt, ta hiện tại thì đánh chết ngươi. Diệp Thiên thì là một mặt không quan trọng biểu lộ, uể oải cười nói, có loại lời nói, ngươi thì nổ súng, ta cũng không phải là sợ hãi, thuận tiện cũng cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi thương pháp có nhắm ngay. Làm lấy nữ nhân, yêu mến mặt, lọt vào Diệp Thiên khiêu khích, đối với cây dâu đội trưởng mà nói, quả thực cũng là trần trụi đánh mặt. Cái này giọng điệu, thúc có nhìn nhẫn, thẩm đều không thể nhẫn. Con mẹ nó, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cây dâu đội trưởng lửa giận, hừng ngực nổi lên, hôm nay như là không thể đem Diệp Thiên cầm xuống. Hắn sau này đâu còn có lực lượng tại Hạ Thanh Liễu trước mặt sĩ diện, mà lại loại này tai nạn xấu hổ một khi truyền về sở cảnh sát, hắn đem sẽ trở thành vô số trong mắt người chuyện cười. Cái mặt này hắn gánh không nổi. Diệp Thiên móc ra một cái nhen nhóm như vô sự nhẹ phun vòng khói thuốc, hời hợt đáp lại nói, mặt mũi là cái thứ tốt, nhưng tất cả mặt mũi đều được xây dựng ở thực lực đủ mạnh cơ sở phía trên. Nếu không lời nói, cái kia chính là sống sĩ diện chết chịu tội, ăn thiệt thòi chỉ có thể là chính ngươi. Vì bảo trụ mặt mũi thì cùng ta đối nghịch, đây không phải một cái lý trí người trưởng thành phải có hành động, thu hồi ngươi thương súng, sau đó mang theo ngươi người từ chỗ nào đến hướng nơi đó mà đi. Không phải ta không nể mặt ngươi, mà chính là ngươi là tại không có tư cách để cho ta nể mặt ngươi. Muốn không phải xem ở ta tiểu di tử trên mặt mũi, ta đã sớm đưa ngươi xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Diệp Thiên lời nói này giống là từng thanh cương đao hung hăng đâm vào cây dâu đội trưởng trong lòng, làm cho cây dâu đội trưởng giận quá thành cười, nghiêm nghị nói, tiểu tử ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngưỡng, thổi yêu bức không làm bản nháp. Ngươi biết ta là thần thánh phương nào sao? Ngươi loại này hạng run rế, chết tại ta dưới thương, chết cũng là chết vô ích, sẽ không có người đồng tình ngươi, mà ta lại sẽ không nhận bất kỳ xử phạt gì. Ta bối cảnh rất cường đại, nói ra, ta sợ hù chết ngươi. Ngươi nghe kỹ cho ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.